Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 147, Giang bạn xóa Weibo. Góc truyện audio.com. Tác giả, Khương Chi nghe đi tờ, thịt sườn nướng đương nhiên, không thể không thêm. Văn Tùng diễn vô cùng dứt khoát cho Thẩm Nguyên ra WeChat của mình, ngay cả số di động cũng cho nốt, chỉ sợ cô không cần. Thẩm Nguyên ra cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trong tình huống bình thường, dù cho fan có đưa ra yêu cầu như vậy cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, còn vui nữa là đằng khác. Nhìn dáng vẻ của Văn Tùng diễn quả thật rất vui vẻ. Lúc rời khỏi tiệm ăn tại gia, Thẩm Nguyên gia đi ngang qua phòng bao của Giang Bạn lại vô tình nhớ tới gương mặt quen thuộc kia. Thân phận của Giang Bạn trong lòng cô bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Tuy rằng trước đó cũng đoán được là không bình thường, nhưng trước nay cô không nghĩ tới anh sẽ cùng ăn cơm với nhân vật như vậy, huống chi là còn những người khác mà cô không quen biết. Thẩm Nguyên gia đầu đầy nghi vấn, nắm chặt điện thoại. Thỉnh thoảng cô lại cúi đầu xem thời gian và thời tiết, lại không kìm lòng được muốn nghe đoạn ghi âm nhưng vẫn cố kìm nén không lấy tai nghe, sau khi về đến tiểu khu cô chạy như bay về nhà. Thời gian của đoạn ghi âm không dài, rốt cuộc Lộc Nguyệt và Văn Tùng diễn hai người bọn họ sẽ nói gì đây, có thể có chuyện gì che giấu mà cô không biết hay không? Thẩm Nguyên ra mở đoạn ghi âm, ban đầu là im lặng cho đến khoảng mười mấy giây sau xuất hiện âm thanh gõ bàn, sau đó Lộc Nguyệt bắt đầu nói chuyện. Nội dung là tâm tình Thẩm Nguyên gia gần đây thế nào, có gặp rắc rối ở đâu không, hoặc là có chuyện gì vui. Tự Thẩm Nguyên gia nghe xong còn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì thật sự bản thân cô còn không nhớ rõ, vậy mà Lộc Nguyệt lại nhớ từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào, không những thế còn có thể nhìn ra được tâm trạng của cô có tốt hay không. 2 phút trôi qua, hai người lại yên lặng một lát. Trực giác của Thẩm Nguyên gia cho cô biết mình sắp nghe được chân tướng gì đó. Quả nhiên, ngay sau đó cô liền nghe thấy câu hỏi của Văn Tùng diễn. Chị ấy có thích bộ lễ phục kia không? Cô không có mở lễ phục ra trước mặt Lộc Nguyệt cho nên cô ấy chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thẩm Nguyên gia không nghe được đáp án mong muốn, đang định tắt ghi âm lại đột nhiên nghe được Văn Tùng diễn hạ giọng nói một câu. Chị Nguyên gia, phần nội dung còn lại vì âm thanh quá nhỏ nên không ghi âm được. Câu chị Nguyên gia này, rốt cuộc là thật hay giả? Thẩm Nguyên gia không hiểu được rốt cuộc Văn Tùng diễn muốn làm gì, là nương theo lý do như vậy để theo đuổi cô hay chỉ đơn giản là người hâm mộ. Cô nghe đi nghe lại đoạn ghi âm vài lần vẫn không nghe được nội dung phía sau câu nói cuối cùng, nhưng trực giác cho thấy nội dung đằng sau vô cùng quan trọng. Thẩm Nguyên gia thở dài, rửa mặt đi ngủ. Ngày hôm sau, cô bị cú điện thoại của Lưu Lệ đánh thức. Em còn ngủ à, chuyện em và thiếu gia Văn gia tối hôm qua lên hot search rồi. Thẩm Nguyên gia lập tức tỉnh táo. Cô mở điện thoại còn chưa kịp dạo Weibo thì bài viết được tung lên lúc nửa đêm hôm qua đã xuất hiện trước mặt Thẩm Nguyên gia và thiếu gia Văn gia gặp nhau vào buổi tối, phải chăng đây là mối quan hệ lén lút? Trong bài có một vài bức ảnh, nội dung cũng viết đại khái tình huống. Bởi vì sau đó bọn họ đi vào phòng bao cho nên không chụp được gì, chỉ có ảnh chụp lúc đứng bên cạnh xe, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho bọn họ cào phím rồi. Dù sao vị trí ngay lúc đó cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên gia không hiểu sao một người mẫu nhỏ như cô lại được nhiều người chú ý như vậy, ngay cả đi ăn một bữa cơm với người khác cũng lên hot search, người không biết còn tưởng cô là đại minh tinh nào đó không chừng. Suy nghĩ một chút cô cũng hiểu tại sao, Văn gia cũng là mục tiêu chú ý của giới truyền thông, vô tình chụp được Văn Tùng diễn lại dính cả cô, cha một chút liền biết được thân phận, thế là có ngay tin tức này. Thẩm Nguyên gia gọi điện cho Lưu Lệ. Chị Lệ, em chỉ tình cờ gặp Lộc Nguyệt và cậu ấy nên cùng ăn một bữa cơm mà thôi, không có quan hệ gì khác. Lưu Lệ ở trong điện thoại an ủi cô, bộ phận quan hệ công chúng của công ty sẽ tiến hành làm rõ mọi chuyện, em đừng lo. Thẩm Nguyên gia cũng không lo lắng gì về những tin như thế này. Chỉ là Lưu Lệ lại hỏi, nhưng sao em và người nhà Văn gia lại có liên quan tới nhau thế, tốt nhất đừng quá thân cận với con cháu Văn gia, không biết được bọn họ lúc nào nghiêm lúc nào là chơi đùa đâu. Rất nhiều nữ minh tinh muốn gả vào hào môn, nhưng không phải con cháu thế gia nào cũng thích cưới minh tinh. Có vài người trời sinh khinh thường những người theo nghiệp diễn chứ đừng nói gì tới chuyện gả vào đó, chỉ có một số ít người có được hạnh phúc. Thẩm Nguyên gia giờ khóc giờ cười. Chị Lệ, không phải như chị nghĩ đâu, cậu ấy chỉ là fan của em mà thôi, trước đó bọn em không hề quen biết. Lưu Lệ nói, vậy thì chúng ta làm sáng tỏ trước, em cũng không thể bị gắn cái mác dựa vào tai tiếng để đánh bóng tên tuổi, bằng không rất khó rửa sạch. Thẩm Nguyên gia đồng ý nói, dạ được, hiệu suất của Hoa Nghệ vô cùng nhanh chóng, tới giữa trưa bộ phận quan hệ công chúng đã đưa ra bài đính chính, nói rằng gần đây cô đang bận bịu giữa công tác phục vụ nhân dân và công việc ăn cơm cũng chỉ là do vô tình gặp được bạn mà thôi. Mặc kệ cư dân mạng có tin hay không, dù sao Thẩm Nguyên gia vẫn tin. Chuyện này cũng kết thúc rất nhanh chóng, dù sao Văn Tùng diễn cũng không phải người trong giới giải trí, cô cũng chỉ là một người mẫu chứ không phải diễn viên xuất hiện quanh năm. Thẩm Nguyên Gia đương nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cô còn đang sợ Văn Gia tìm tới cửa đây. Chỉ là cô không ngờ tin tức của mình vừa mới đi xuống, một chuyện khác thậm chí còn bạo hơn, trực tiếp chiếm giữ hot search ngày hôm sau, tân tiểu hoa đán Trần Minh Toàn gặp gỡ bạn bè, hành động thân mật. Tiêu đề như thế vốn dĩ cũng không quá kỳ lạ, Thẩm Nguyên Gia cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng chính cái liếc mắt này khiến cô phải dừng lại. Bởi vì những gì được viết trong đây căn bản không hề đơn giản, mà là một bức ảnh chụp bán thân cho thấy Trần Minh Toàn đang hôn môi người nào đó. Sau đó thông qua phân tích của paparazzi, phát hiện ra người kia là phụ nữ. Nói cách khác rất có thể Trần Minh Toàn là người đồng tính. Mặc dù hiện nay do sự phát triển của xã hội, đại đa số mọi người đều duy trì thái độ không quan tâm đến những người có xu hướng tính dục khác, nhưng phần lớn cũng là những người trẻ tuổi. Chưa kể đến những hỗn loạn trên mạng, Thẩm Nguyên Gia vừa thấy hình ảnh kia liền biết chuyện này nhất định bùng nổ. Không có gì tin tức nào trong giới giải trí hiện tại kích thích hơn chuyện tân tiểu hoa đán đang hot Trần Minh Toàn thích phụ nữ. Trực tiếp lên hot search cả ngày. Buổi chiều lúc Thẩm Nguyên Gia tới cục cảnh sát, trên Weibo đã có cả chục hot search, mười mấy cái có liên quan tới Trần Minh Toàn, độ hot tương đối lớn. Góc chuyện audio.com, cô nhớ lại lúc trước gặp được Trần Minh Toàn trên máy bay. Nhưng ngẫm lại, hai người bọn cô không liên quan gì tới nhau, Thẩm Nguyên Gia cũng sẽ không rảnh rỗi đi kiếm chuyện xen vào làm gì, chẳng qua đột nhiên hiểu được ý nghĩa của đoạn video tử vong kia. Người phụ nữ không nhìn thấy mặt kia hẳn chính là nửa kia của Trần Minh Toàn. Hai người cùng tử vong, chẳng lẽ là tự tử vì tình? Thẩm Nguyên Gia ngồi trên xe mang theo ý nghĩ kỳ quái như vậy tới cục cảnh sát. Thật vậy ư, Trần Minh Toàn lớn lên đẹp như vậy, nếu tôi là cô ấy tôi cũng chỉ yêu mỗi bản thân, mỗi ngày nhìn gương cũng đủ vui rồi. Bây giờ có nhiều đàn ông không ra gì lắm, nên thích phụ nữ cũng không có gì lạ. Xem tin tức thấy động tác của hai người họ rất thân mật, có khi yêu nhau lâu rồi mà không muốn để cho người khác biết mà thôi. Những lời bàn tán truyền vào tai Thẩm Nguyên Gia. Hai ngày nay trong đội không có vụ án nào nên cũng dễ thở hơn, lúc rảnh rỗi cũng có thể thảo luận một ít chuyện. Cố vấn Thẩm, có người nhìn thấy Thẩm Nguyên Gia, vội vàng gọi. Thẩm Nguyên Gia gật đầu với bọn họ, bước nhanh tới chỗ của Nhậm Lộ Lộ. Nhậm Lộ Lộ đang ngồi lẩm bẩm trước máy tính. Sao lại không tìm thấy, mới mấy ngày hôm trước còn vào xem, đội trưởng cũng không có khả năng đổi tên. Thẩm Nguyên Gia vừa lúc đi ngang qua bên cạnh cô ấy. Cô tìm gì vậy? Weibo, Nhậm Lộ Lộ đưa máy tính qua cho cô xem, dòng chữ hiển thị trong đó khiến hai người đều sửng sốt. Hiện tại không tìm thấy. Thẩm Nguyên Gia nói, lúc trước không phải còn lên hot search sao? Thì đó, Nhậm Lộ Lộ cũng buồn bực, tôi tìm không ra, không biết có phải đột nhiên bị lỗi hay không, Weibo gì kỳ cục. Thẩm Nguyên Gia lại không cảm thấy như thế, gần đây cũng không tin tức báo lỗi gì cả, có nghĩa là biến mất một cách bình thường. Thẩm Nguyên Gia bỗng nhiên nhớ tới danh sách theo dõi của mình, ngoại trừ lần trước đó vào xem dự đoán, gần đây cô mới vào xem Weibo của anh rồi thêm vào danh sách theo dõi. Lúc cô tìm danh sách theo dõi không để Nhậm Lộ Lộ thấy. Bởi vì từ sau khi có chức năng lặng lẽ theo dõi, cô theo dõi những người đó xong thì quên unfollow, nên vẫn còn trong trạng thái theo dõi như vậy. Nếu như tìm thấy thì có nghĩa Weibo vẫn còn. Nếu bị paparazzi phát hiện sẽ càng nghiêm trọng hơn, Thẩm Nguyên Gia có thể nghĩ đến tiêu đề tin tức ngày hôm sau, người mẫu tuyến 18 Thẩm Nguyên Gia gần đây đang hot bởi vì lặng lẽ theo dõi những người này. Sau đó bốn phía vạch trần mỗi một đối tượng được cô lặng lẽ theo dõi. Thẩm Nguyên Gia không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cô định thần lại, lướt xem danh sách người được mình lặng lẽ theo dõi từ đầu tới cuối, quả nhiên không tìm được tên Giang Bản. Giống như người đang sống sờ sờ mà biến mất khỏi danh sách theo dõi của cô. Thẩm Nguyên Gia nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi. Giang Bản xóa Weibo, có khả năng, Nhậm Lộ Lộ cũng nhận thức ra, rồi sau đó nghi ngờ nói. Vì sao lại đột nhiên xóa nhỉ, cũng không phát sinh chuyện gì. Thẩm Nguyên Gia không trả lời, chuyện này vẫn nên hỏi người trong cuộc mới đúng. Cô đang định trở về trang chủ Weibo, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu bây giờ anh không còn dùng Weibo nữa, vậy Weibo dự đoán có xuất hiện Weibo màu xám không? Tương tự như Lâm Kính Tùng và Văn Tùng diễn, từ sau khi nảy lên suy nghĩ này Thẩm Nguyên Gia liền không dừng được. Góc chuyện audio.com. Mối liên hệ giữa cô và Giang Bản chỉ có mình cô rõ ràng nhất, lúc trước sau khi theo dõi, di ảnh và hình ảnh ông lão chết trước mộ đã luôn khắc sâu vào ký ức của cô. Mà Weibo màu xám sẽ cho thấy được suy nghĩ thật sự trong lòng. Bây giờ cô còn có thể nhìn thấy Weibo của Giang Bản được nữa không? Cách chương.